Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự, chương 18, góc truyện audio.com. Trình Túc phất tay, để hai tiểu nhi tử quay về phòng. Trình Dương có chút không muốn. Trình Hải kéo tay nó. Đi, Trình Yên khóc trong chốc lát thì mệt, dựa trên vai Tô Tình. Đánh ngáp, Trình Túc nói, người mới về Kim Lăng hôm qua thôi. Hôm nay đã vội vàng đến thuyền ký Tần Hoài. Giỏi cho một võ lâm minh chủ. Trình Mặc cúi đầu, không dám phản bác, hắn sao dám nói mình đi ký viện không phải để tìm cô nương. Mà là tìm giáo chủ ma giáo kia, càng ngày càng không ra gì. Kết giao với tà ma ngoại đạo không nói, còn tham luyến nữ sắc, lưu luyến chỗ yên hoa. Từ nhỏ cha có dạy ngươi như vậy sao? Có phải ngươi không còn nhớ gì hay không? Trình Mặc vội vàng nhận lỗi. Nhi tử biết sai rồi. Trình Túc cả giận, biết sai, lúc nào cũng nói biết sai rồi, nhưng chưa bao giờ sửa. Trình mà không dám đáp. Trình Túc còn muốn mắng tiếp thì nghe Tô Tình nói. Nó là võ lâm minh chủ thì sao? Nó không phải nam nhân à? Còn ông lớn như vậy còn chưa cưới vợ. Nó không đi ký viện thì làm thế nào? Trình Túc hỏi Tô Tình. Thế thì sao? Tô Tình nói. Vậy ông nói làm sao đây? Nhiệm vụ của cha mẹ là phải bàn chuyện cưới gả cho con. Nhi tử không thành thân, còn không phải người làm cha như ông không làm tròn trách nhiệm. Trình Túc nghiêm mặt không nói lời nào. Chán Trình Mặc toát mồ hôi, đắn đo không biết nên tiếp lời sao cho phải. Tô Tình nói, theo tôi, người làm cha như ông nếu thật quan tâm nhi tử, thừa dịp yến hội lần này, lo liệu cho xong đại sự cả đời của nhi tử đi. Trình gia chúng ta được xong hỉ lâm môn, chẳng phải vừa lúc? Trình Mặc lắp bắp kinh hãi, thốt ra, không cần. Trình Túc tức giận quát, cái gì không cần, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Một ngày chưa thành gia một ngày chưa phải nam nhi, nam tử hán đại trượng phu, có vợ có con mới trở nên có trách nhiệm. Trình Mặc bối rối trong lòng nhưng không biết phản bác thế nào. Giọng điệu của Trình Túc bình ổn lại, Tô Di của con nói đúng. Điểm này quả thật là do cha xem nhẹ. Sinh nhật lần này của cha, nhân cơ hội bàn việc hôn sự luôn cho con. Cha, con Trình Mặc vội la lên. Con cái gì? Trình Mặc nói, nhi tử cảm thấy chưa cần vội. Trung thân đại sự còn cần cẩn thận suy tính. Tô Tình dỗ dỗ con gái. Khẽ cười nói, sao vậy? Sợ tìm cô nương con không thích sao? Yên tâm đi, có Tô Di ở đây. Nếu con không thích, cha con tuyệt đối không thể ép buộc con. Nói đến nước này, nếu Trình mà còn khước từ thì có vẻ không hiểu lý lẽ. Hắn im lặng không nói nữa. Thầm nghĩ cứ theo lời Tô Tình. Nếu không bức ép hắn vậy thì hắn tất nhiên có thể từ chối. Bây giờ đành đi một bước tính một bước vậy. Trình Túc thấy Trình mà không nói gì nữa thì phất tay. Con cũng đi nghỉ đi. Trình Mặc đáp, vâng ạ. Lúc Trình Mặc rời đi thì nghe Trình Túc nói. Ngày mai ngoan ngoãn ở nhà, trông đệ đệ đọc sách tập viết, đừng đi ra ngoài bừa bãi nữa. Trình Mặc lại lên tiếng, biết ạ. Trình Mặc trở lại phòng mình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cho người vào đổ nước ấm rồi tắm rửa thật cẩn thận. Cọ sạch sẽ một thân đầy hương son phấn. Trình Mặc mặc quần áo mới. Ngồi bên giường chậm rãi lau khô tóc, từ buổi chiều đã ngủ một giấc thật sâu, lúc này không quá mệt, chỉ là trong đầu thấy hơi nặng nề. Hắn ngẫm nghĩ đến chuyện thành thân phụ thân vừa đề cập. Nếu đổi lại là Trình Túc lúc còn hành tẩu trong chốn giang hồ vài năm trước, ông ấy không hẳn sẽ ép buộc Trình Mặc vì vấn đề này. Lúc đó ông ta chỉ cảm thấy thứ quan trọng nhất thiên hạ là võ công. Là hiệp nghĩa, nhưng hiện tại, Trình Mặc cũng biết tâm tính phụ thân đã thay đổi không ít. Làm nhi tử, hắn hy vọng có thể vâng theo ý muốn của phụ thân. Thế nhưng đó là một chuyện, còn bắt hắn cưới thê tử, sợ cũng chỉ vô duyên vô cớ phụ lòng một cô gái vô tội nào đó mà thôi. Trình Mặc cảm thấy thật phiền não, nhưng lại chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết, hắn chỉ có thể tạm thời quăng ra sau đầu. Không nghĩ đến nữa, ngoan ngoãn ở nhà chưa đầy một ngày, nhân sĩ giang hồ đến thành Kim Lăng ngày càng nhiều, khách trong Trình phủ đã lần lượt đến không ít, một nhà Trình gia đã chuyển đến biệt viện trong núi ở ngoài thành. Còn Trình Mạc phải ở trong nhà Kim Lăng mấy ngày để tiếp đãi khách nhân. Thỉnh họ đến trang viên trên núi nghỉ tạm, công việc của Trình Mạc bắt đầu lu bù lên. Đã rất nhiều ngày hắn không gặp Thư Trường Hoa và Tần Phương Xuyên. Còn Tuệ Tịch và Từ Tiêu đến giờ vẫn chưa có tin tức. Sinh nhật của Trình Lão Minh Chủ chẳng thua kém gì một đại sự của võ lâm. Ngay cả những lão tiền bối đã thoái ẩn giang hồ cũng lần lượt hiện thân ở Kim Lăng. Hai đệ đệ của Trình Mạc tuổi còn quá nhỏ thế nên đủ chuyện lớn nhỏ trong nhà đều đổ lên đầu Trình Mạc. Mỗi ngày hắn bận đến mức cả thời gian ăn cơm ngủ nghỉ cũng không đủ. Thẳng đến hai ngày trước thọ đàn của Lão Minh Chủ, khi Trình Mạc đang rửa mặt bằng nước lạnh thì nghe được người hầu ngoài cửa nói. Đại thiếu gia, khách từ Vân Dương đạo phái đến rồi ạ. Trình Mạc bỏ khăn bố trong tay vào chậu nước, vội vàng chạy ra đón. Đến cửa Trình phủ, Trình Mạc liền thấy Từ Tiêu đang từ trên một con ngựa trắng cao lớn nhảy xuống đất. Bên người y chỉ có một đệ tử đi theo, chính là sư điệt của Từ Tiêu mà Trình Mạc từng gặp qua. Thanh hư, Trình Mạc cảm thấy dạo dực, tìm lại cảm xúc, hắn nói, Từ Tiêu, các ngươi đến rồi. Từ Tiêu nhìn về phía Trình Mạc, gật đầu một cái, đến chúc thọ Trình Lão Minh Chủ. Thanh hư tuổi chừng 20, cũng đã gặp qua Trình Mạc vài lần, cười nói, Trình Minh Chủ, đã lâu không gặp. Trình Mạc còn nhớ rõ chuyện Thanh Hư bị thương lúc trước. Thế là hỏi, thương thế đã khỏi hẳn hay chưa? Thanh Hư đáp, đã không còn trở ngại gì nữa. Đa tạ Trình Minh Chủ quan tâm. Trình Mạc nâng tay, nhị vị, mời vào, xin ngồi một lát, ta sẽ dẫn nhị vị đến biệt viện của Sơn Trang. Tử Tiêu gật đầu, nói, thỉnh đi, cách trương.